Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, rời bằng thôi phán quan phủ. Dương Diệp, chúc mừng ngươi chiếm được 100 vạn tích phân. Ở Diệp Dương nhận lấy 100 vạn tích phân sau đó, Diêm Vương Điện bầy quỷ nhao nhao tới chúc mừng, mà những người này, trước đó đều cùng Diệp Dương không có cái gì gặp nhau. Đối với những người này, Diệp Dương tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ. Bọn họ chỉ bất quá là muốn mượn cơ hội này nịnh nọt Diệp Dương, kết giao Diệp Dương thôi. Dù sao, Diệp Dương tiềm lực mọi người rõ như ban ngày. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Dương về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Dù sao, tại quỷ vương cảnh giới liền có thể chống lại, thậm chí chém giết đỉnh phong phong hào quỷ đế. Trong thiên hạ, có thể có mấy cái có thành tựu như thế, mà Diệp Dương lại là làm được. Hắn hiện tại chỉ bất quá là quỷ vương cảnh giới A. Cho dù khó có thể đột phá tới quỷ đế cảnh giới, vốn lấy hắn cảnh giới đột phá tới quỷ quân cảnh giới chỉ sợ không phải khó A. Hiện tại đều có như thế thực lực. Nếu là đột phá tới quỷ quân cảnh giới đây, cái kia thực lực khủng bố đến mức nào? Cùng đại đế chống lại là không thể nghi ngờ. Nói không chừng còn có thể cùng thần quỷ chống lại đây. Bởi vậy đám người nhao nhao đều tới gần, muốn mượn cơ hội này nhận biết Diệp Dương, đồng thời kết giao Diệp Dương. Diệp Dương đối tất cả mọi người thay đổi cười một tiếng, biểu thị 10 phần khách khí. Đương nhiên, khách khí bên trong cũng duy trì nhất định cự ly. Minh tộc, cái gì? Thôi phán quan mạnh như vậy, làm minh tộc cái kia thần quỷ lão tổ trở về, đem cùng thôi phán quan giao thủ sự tình cho nói ra sau đó. Minh tộc một đám các đại nhân vật cùng đều sợ ngây người. Đại điện bên trong, ngoại trừ cái kia cùng thôi phán quan giao thủ cái kia thần quỷ bên ngoài, còn có ước chừng 10 người tả hữu. Những người này đều là minh tộc thần quỷ lão tổ, bây giờ tụ tập một đường, thực lực thập phần cường đại. Không sai, ta cũng không có khuếch đại. Thôi phán quan thực lực quá mạnh, tại hắn trước mặt, ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí có thể nói không chịu nổi một kích. Cái kia thần quỷ lão tổ đem ngày đó sự tình cho từ đầu chí cuối nói ra, không có bất luận cái gì khoa trương cùng giấu giếm. Đám người cùng đều trầm mặc. Thôi phán quan không hổ là thôi phán quan, nhận thiên địa chiếu cố tồn tại. Hắn mặc dù là từ dương gian tới, tu luyện thời gian kém xa chúng ta, nhưng hậu sinh khảo úy a. Sau một hồi lâu, trong đó một cái đại nhân vật trầm giọng cảm thán nói ra. Cũng không biết hắn chạy vận cứt chó gì, thế mà chiếm được thiên địa chiếu cố, bị thiên địa ban thưởng câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Nếu không phải cái này nhìn một chút thần vật, thôi phán quan tính thứ gì? Minh tộc một đại nhân vật lạnh giọng nói ra, tỏ vẻ ra là đối thôi phán quan nồng đậm vẻ khinh thường. Nếu là không có câu hồn bút cùng sinh tử bộ, thôi phán quan thật đúng là không tính là gì. Nhưng bởi vì cái này hai kiện bảo vật duyên cớ, thôi phán quan thực lực ở toàn bộ Diêm Vương Điện đều là xếp ở hàng đầu. Hơn nữa, câu hồn bút cùng sinh tử bộ uy năng kinh thiên, thật sự là hiếm có bảo vật. Minh tộc lại một cái thần quỷ lão tổ mặt lộ vẻ tham lam nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, nguyên một đám trong mắt đều là lộ ra một vòng tham lam. Dù sao, người nào không biết câu hồn bút cùng sinh tử bộ nghịch thiên thần uy. Chính là bởi vì biết rõ cái này hai kiện thần vật chỗ đáng sợ, cho nên bọn họ mới đúng cái này hai kiện thần vật có mang lòng tham lam. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, trong thiên hạ, có mấy cái không đúng hai cái này thần vật có lòng tham lam. Thôi phán quan như thế phách lối. Hơn nữa, có hắn tại, chúng ta diệt đi Diêm Vương Điện lực cản liền lớn rất nhiều. Dựa theo ta ý nghĩ, trước đem cái này hai kiện bảo vật từ thôi phán quan trong tay chiếm lấy tới. Đột nhiên, một cái một mực trầm mặc không nói lời nào thần quỷ lão tổ lời nói ra kinh người. Lời nói làm tứ phía kinh ngạc, chiếm lấy thôi phán quan trong tay câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Đám người cùng đều sợ ngây người. nguyên một đám đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem cái kia thần quỷ lão tổ. Từ khi Thôi Phán Quan lấy được cái này hai kiện bảo vật sau đó, cho đến hiện tại, không biết bao nhiêu người muốn đánh câu hồn bút cùng sinh tử bộ chủ ý, đồng thời biến thành hành động. Nhưng trên cơ bản, không ai có thể thành công. Thậm chí, tuyệt đại bộ phận người đều bị Thôi Phán Quan diệt sát. Bởi vậy, hiện tại mặc dù còn có không ít người lại đánh câu hồn bút cùng sinh tử bộ chủ ý, nhưng cơ bản không bao nhiêu người dám động thủ. Bởi vì tự biết mình, hiện tại, Minh tộc cái này thần quỷ lão tổ lại còn nói muốn động thủ cướp đoạt Thôi Phán Quan trong tay bảo vật. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, không phải âm mưu tính toán, mà là trực tiếp chiếm lấy. Hắn nơi nào đến lòng tin? Nếu như là trước đó, có lẽ chúng ta không dám đánh Thôi Phán Quan chủ ý. Nhưng hiện tại nha, nếu như ngay cả Thôi Phán Quan đều không dám động, nói gì muốn tiêu diệt Diêm Vương Điện, trưởng khống quỷ giới, thậm chí trưởng khống lục giới. Cái kia thần quỷ lão tổ cười lạnh nói ra, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ khinh bỉ. Cái khác mấy cái thần quỷ lão tổ cả đám đều trầm mặc lại. Bọn họ tự nhiên cảm giác được cái này thần quỷ lão tổ trong lời nói đối bọn họ xem thường. Ngươi là muốn dự định vận dụng chúng ta át chủ bài. Có một cái thần quỷ lão tổ trầm giọng nói ra. Chúng ta át chủ bài không ít. Cướp đoạt câu hồn bút cùng sinh tử bộ cũng căn bản không cần động bao nhiêu át chủ bài. Cứ như vậy vui sướng quyết định đi. Cuối cùng, cái này thần quỷ lão tổ đánh nhịp chuyện này. Thôi Phán Quan phủ. Lúc này, Thiên Vấn đám người cũng đã trở về. Diệp Dương cũng đã đem đánh giết hung thú cái kia 100 vạn tích phân bình quân phân cho đám người. Ngay từ đầu thời điểm, Thiên Vấn đám người chỗ nào đồng ý tiếp nhận. Hung thú không phải bọn họ đánh giết. Bọn họ căn bản liền không có tham dự đánh giết hung thú quá trình. Bởi vậy, bọn họ nhận lấy thì ngại a. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương thuyết phục bọn họ. Dù sao, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là tích phân. Mà tích phân có thể tiến vào Tần Nhiễm Vương thành tàng kinh các. Cũng có thể hối đoái đủ loại pháp bảo, công pháp, thần thông, đều là bọn họ cấp bách cần đồ vật. Về phần Diệp Dương, hắn cũng không phải rất cần gấp những cái này đồ vật. Mà hắn tin tưởng, bằng hắn thực lực muốn lấy được 100 vạn tích phân, thậm chí nhiều hơn tích phân, đều sẽ biến dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, hắn không lo tích phân. Chiếm được tích phân sau đó, Thiên Vấn đám người liền tiến nhập Tần Nhiễm Vương thành tàng kinh các đi. Tích phân lưu tại trong tay có làm được cái gì? Đương nhiên là đem hắn sử dụng mới có thể đột hiển ra tích phân tác dụng. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương chuẩn bị rời đi quỷ giới. Dự định trước trở về tiên giới một chuyến. Tiếp lấy hắn liền chuẩn bị tiến vào long giới. Dù sao, hắn chiếm được hung thú liên quan tới long giới bên trong bí mật. Hắn cần trợ giúp bản thân phân thân lấy được long giới chí bảo, trở thành long giới chúa tể. Lúc này, Diệp Dương đang tại Thôi Phán Quan trong phủ, cùng Thôi Phán Quan nói chuyện phiếm, muốn biết rõ Thôi Phán Quan phải chăng còn có cái gì nhiệm vụ phải giao cho hắn. Vù, chỉ là Diệp Dương còn không có kịp nói ra bản thân mục tiêu. Lại là đột nhiên cảm giác được không gian đột nhiên một trận rung động. Nơi này không gian tại trong nháy mắt liền tựa như là bị di động qua một dạng. Chỉ là, loại này cảm giác 10 phần ngắn ngủi. Hơn nữa 10 phần bí ẩn. Nếu không phải Diệp Dương tại thời không mới mặt nạ có thành tựu cực cao, bằng không hắn căn bản không cách nào phát hiện. Phát hiện được điểm này sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía Thôi Phán Quan. Lúc này Thôi Phán Quan mặt không khác sắc, vẫn là cùng trước giống nhau như đúc. Tựa hồ, Thôi Phán Quan cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì một dạng. Diệp Dương không biết Thôi Phán Quan là có hay không cảm giác không thấy, hay là đã biết rõ giải quyết xong là duy trì nguyên bản bộ dáng. Bởi vậy, hắn cũng không có lộ ra. Bởi vì hắn mặc dù cảm thấy thời không di động, nhưng lại không biết đây là ai cánh tay, là Thôi Phán Quan, hay là cái khác người. Mà nơi này thế nhưng là Thôi Phán Quan phủ, trời sập xuống tới. đều có thôi phán quan đỉnh lấy. Hắn không cần sử dụng bất luận cái gì tâm. Diệp Dương, ngươi tựa hồ cảm giác được cái gì? Lúc này, thôi phán quan đột nhiên hỏi thăm đến. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tất nhiên như thế, ngươi còn có thể bảo trì hiện tại bình tĩnh. Thôi phán quan hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Dương cười cười. Sợ cái gì? Trời sập xuống tới. Không phải có thôi phán quan ngươi đỉnh lấy sao? Huống chi, ta không biết đây là tình huống như thế nào. Là ta địch nhân, thế mà có thể đem ta phủ đệ cho bất chi bất giác cho chuyển di rời đi Tần Nhiễm Vương Thành. Thủ đoạn này ở toàn bộ quỷ giới đều không có a. Đến cùng là phương nào thần thánh? Thôi phán quan cũng có chút hiếu kỳ. Thôi phán quan phủ đệ mặc dù coi như khá là bình thường, nhưng cũng không phải là bình thường quỷ thần có thể công vào. Dù sao, thôi phán quan là người thế nào? Mặt ngoài thôi phán quan phủ binh không đề phòng, nhưng trên thực tế cũng là bị thôi phán quan dùng đại thần thông trấn áp. Người bình thường thật đúng là không cách nào công phá thôi phán quan phủ. Càng đừng nói đem hắn cho rời bằng đi. Cũng chính là bởi vì như thế, thôi phán quan mới cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Tương phản, ngược lại là Diệp Dương biểu hiện có chút vượt quá hắn dự liệu. Mà lại, Diệp Dương mặc dù nói êm tai, nhưng đổi lại là người bình thường. Cho dù không thất kinh, nhưng cũng khẳng định có chút hoang mang. Đi, chúng ta ra ngoài nhìn xem đến cùng là phương nào thần thánh. Thôi phán quan đứng dậy, kêu lên Diệp Dương, một bước liền từ đại điện bên trong bước ra thôi phán quan phủ. Đây là một cái lạ lẫm không gian, cùng quỷ giới tràn đầy quỷ khí. Âm khí âm u bộ dáng cũng không giống. Nơi này mặc dù âm u, tối tăm mờ mịt, nhưng cũng không có quỷ giới dành cho người loại kia u ám cảm giác. Bất quá, nơi này cùng bình thường không gian cũng khác biệt, có chút đặc thù. Thôi phán quan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ở Diệp Dương hai người xuất hiện sau đó, hơn 10 đạo thân hình từ trong hư không đạp không mà ra. Là ngươi, các ngươi đều là Minh tộc. Thôi phán quan nhíu mày. Cùng hắn nói chuyện người kia chính là trước một đoạn thời gian bị hắn trấn áp Minh tộc thần quỷ. Lão tổ, lúc đó, thôi phán quan là trấn nhiếp đối phương. Đồng thời thuận tiện trấn nhiếp một cái Minh tộc. Nguyên bản hắn coi là cũng đã gõ Minh tộc. Chỉ là nhường hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Minh tộc người lại đến. Hơn nữa người tới còn không ít. Mấu chốt nhất là, thôi phán quan phủ phải chăng liền là bị bọn họ cho rời bằng tới. Lúc nào Minh tộc có cái này thực lực. Đây mới là nhường thôi phán quan nhíu mày nguyên nhân. Không sai, chính là chúng ta. Thế nào, chúng ta Minh tộc thực lực cũng không tệ lắm phải không? Minh tộc cái kia thần quỷ lão tổ cười ha. Ha lấy, tin đồn, các ngươi chiếm được một chút không phải quỷ giới kỳ ngộ. Chiếm được không ít bảo vật. Ta nghĩ, đem thôi phán quan phủ rời bằng tới hẳn là liền là các ngươi lấy được cái gọi là át chủ bài một. Trong a thôi phán quan nghĩ lại liền kịp phản ứng. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là duy trì trầm tĩnh. Không sai, chúng ta át chủ bài diệt đi Diêm Vương Điện dư xài. Mà ngươi, thôi phán quan thì là cái thứ nhất. Cái kia thần quỷ lão tổ Dương Dương đắc ý nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.